Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, biểu diễn. Quốc dân cấp bậc càng cao, đối ứng đất canh tác càng nhiều, ở nuốt 200.000 cây số vuông sau đó, Khổng Hư trong tay thổ địa, nhưng là có nhiều để cho người ta tức lộn ruột. Làm như vậy bản chất là thổ địa lại chia phối, không thể nghi ngờ rất được trung hạ tầng nhân dân hoan nghênh. Trong học viện vốn là nghiêm trọng thiếu đạo sư, thật may lớn như vậy một cái phịp sập tiệm, các nơi học viện có bản lãnh trốn ra được đạo sư. Ở Khổng Hư rất nhiều đem cực địa học viện xác định vị trí là vương gia học viện đang lúc. Bọn họ đương nhiên là kêu khóc yêu cầu gia nhập. Yêu cầu thu nhận, nguyên lai hai cái già nua cấp đại sư cường giả, bây giờ càng giống như là vật biểu tượng, chỉ cần khảo hạch đạo sư tư chất, khống chế xong quan điểm chính là được. Trong quá trình này, dĩ nhiên sẽ có đủ loại tất cả lớn nhỏ vấn đề. Cái gì lý lịch làm giả, cái gì xuất công không xuất lực, những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên có Khổng Hư thủ hạ đi thu thập. Khổng Hư là không phải ba đầu sáu tay 100 suy nghĩ. Nhiều như vậy chi tiết khẳng định không quản được. Hắn chỉ cần kết quả, bị mệnh danh là thẩm phán chi nhật cuộc chiến cuối cùng tới trước. Khổng Hư còn có tương đối sung túc thời gian, đào tạo được một đời mới công cụ nhân. Chân chính cường giả tuyệt thế là không phải muốn bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng được. Ngoại trừ phải nhất định có tư chất. Lịch luyện vô cùng trọng yếu, có thể hay không ở dưới tuyệt cảnh cầu sinh, đem tiềm năng hóa thành chiến lược bộc phát ra, điều này cần thiên thời địa lợi nhân hòa chung nhau phối hợp. Tỷ như trí chướng kiếm ma, túng bức chiến thần, ngù chữ pháp thần, những thứ này trong lịch sử lừng lẫy nổi danh tồn tại. Khổng Hư cũng sợ mình liên lụy bọn họ phát triển, ngoại trừ tài nguyên không thiếu bên ngoài. Cơ bản vừa có cơ hội sẽ đưa bọn họ đẩy lên chiến trường. Đáng thương Alia cơ hồ không có ngày nghỉ, là không phải ngồi ở ma đảo trên chiến hạm đi chở, chính là bị đuổi đi chiến đấu. Thật may, chỉ cần là vàng cũng sẽ phát quang. Mấy tên này, đột phá đến bạc kim chỉ là hai tháng này vấn đề. Phiết trừ những thứ kia cơ hồ nhất định sẽ luyện ra cường giả. Khi có thực lực nhất định, có thể làm nhân loại máy này cỗ máy chiến tranh đinh ốp. Mũ ốp, cơ phận cái gì, tuyệt đối là yêu cầu. Cấp cứu trở lại cực địa học viện, vừa vặn giúp Khổng Hư bồi dưỡng số lớn hắn thiếu thốn nhất công cụ nhân. Đáng tiếc công cụ nhân cũng là người. Người là có ý nghĩ của mình sinh vật. Phiệp nhân không phải là không cảm kích Khổng Hư làm hết thảy. So sánh với còn lại 5 vị lạnh lùng đế hoàng, Khổng Hư đơn giản là thiên sứ, cảm kích là một chuyện, công nhận chính là một chuyện khác. Không ít học sinh nghĩ tới, nếu như Khổng Hư cưới là một vị phiệp công chúa, vậy thì hoàn mỹ, bọn họ con cháu thừa kế phiệp vinh quang. Đáng tiếc đây chỉ là một ảo tưởng. Ngày này, học viện đột nhiên tiến hành ma pháp radio, muốn toàn bộ học viện thầy trò tập trung. Nói là có chuyện trọng đại tuyên bố, thầy trò môn người người mang theo mê võng. Là chuyện gì? Không biết, chuyện ta trước một chút phong thanh đều không nhận được. Cái gì cũng được, đừng nữa tới vong linh đêm. Ta chịu đủ rồi, thôi đi. Hư Không Vương quốc Bắc Phương quân đoàn đang ở ngoài 30 dặm nghỉ dưỡng sức đây. Khi bọn hắn chạy tới quảng trường lúc, thấy một người vóc dáng cực kỳ khôi ngô chiến sĩ sừng sững ở trên đài cao. Tên này chiến sĩ cứ như vậy tùy tùy tiện tiện địa đứng ở nơi đó. Cái loại này tự nhiên làm theo khí thế bàng bạc, đã đem toàn thể thầy trò chấn không nói ra lời. Đó là bị cuồng phong sóng lớn đánh cũng tuyệt không lùi bước bờ biển đá ngầm. Đó là chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Tuyệt đối không thể vượt qua núi cao nguy nga. Đó là vốn nên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết siêu tuyệt chiến sĩ. Đó là cuồng dã bướng bỉnh viễn cổ hung thú. Đủ loại kỳ dị cảm thấy, dẫn phát tất cả lớn nhỏ xôn xao. Thầy trò môn không nhịn được nói khẽ với trên đài cao, cái này màu trắng khôi ngô hình người tồn tại. Đủ loại chỉ trò trò, cho đến Terry ra sân, vốn là cực địa học viện cao nhất người quản lý hẳn là Hilda mới đúng. Đi qua trong khoảng thời gian này, từng tại gian nan nhất dẫn bọn học sinh nấu ra một con đường sống Hilda. Làm khổng hư bộ hạ trực thuộc, tràn đầy phíp khắp nơi cứu hỏa. Tính tổng cộng công trận, hỏa tiền tấn thăng tướng quân đồng thời, cũng không khỏi không buông tha đối cực địa học viện quản lý. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVO. C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M phi thường buồn cười địa. Trong khoảng thời gian này quản lý học viện nhiều người nhất ngược lại thành mù chữ pháp thần Tori. Thực ra càng nhiều vật thật cũng ném cho khổng hư bên này nằm vùng tới hư không vương người trong nước. Terry ở trên danh nghĩa là cực địa học viện viện trường. Một thân điềm tĩnh khí chất Terry xuất hiện, thầy trò môn nhất thời yên tĩnh lại. Có thể ở bất tử quân đoàn điên cuồng tấn công chung dẫn học sinh sống, nàng và Hilda sớm liền trở thành thầy trò môn trong lòng còn sống nhân vật truyền kỳ. Cho dù Terry tính tình nhìn như có chút nhu nhược, nhưng nàng trong nhu có cương phương thức xử sự. Cộng thêm trong tin đồn, nàng cực độ giỏi về xử lý phiệp nhân với nguyên lai hư không vương người trong nước giữa quan hệ. Cũng sâu khổng hư bệ hạ tín nhiệm, cái này làm cho Terry danh vọng Nhật Long. Đạo sư môn, các bạn học, hôm nay triệu kiến mọi người là bởi vì một chuyện đại hỷ sự trải qua học viện không ngừng cố gắng. Chúng ta rốt cuộc thành công giải tính ra một cái thượng cổ mật thất mật mã. Khiến cho một món hưởng dự phịp trong truyền thuyết thánh cấp chiến giáp lại xuất hiện hậu thế. Nói tới chỗ này, Terry giương tay một cái, nhiều bó đủ mọi màu sắc nguyên tố huy quang khuynh tả tại trên đài cao bạch tê chiến giáp bên trên. Có chút nhãn lực nhân cũng ý thức được, Terry nhìn như tùy ý đập ra tới nguyên tố thuần độ cũng cao vô cùng. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này đã giống như là ma pháp công kích, đề giai hỏa cầu thuật, băng tiễn thuật, điện giật thuật cái gì. Kỳ uy có thể căn bản không cách nào với những thứ này cao thuần độ nguyên tố so sánh. Làm người ta kinh ngạc một màn ngay sau đó phát sinh. Cái kia bạch giáp hình người bên trên đột nhiên dâng lên một trận lân quang. Nhìn qua lại giống như là ngư nhi miếng vảy. Trên thực tế, bạch tê trên bì giáp xác thực sinh ra vảy cá tựa như ngăn cách hiệu quả. Không có một phần một hào nguyên tố có thể xâm nhập bạch tê ra bên trong. Đây là, thầy trò môn sợ ngây người. Này chỉ là bắt đầu. Kèm theo Terry giương tay một cái. Một nhóm thần xạ thủ nối đuôi mà ra. Đi tới trên đài, bọn họ đưa lưng về phía người xem. Đứng thành hình nửa vòng tròn, nửa bao quanh bạch tê chiến giáp. Mấy cái ma pháp sư niệm động chú ngữ. Một cái tử lam sắc đại hình ma pháp lồng bảo hộ ở trên đài dâng lên. Đem đài cao cùng thầy trò môn ngăn cách mở. Xuyên thấu qua cực kỳ trong suốt lồng bảo hộ, mọi người có thể rõ ràng thấy đồ bên trong. Bắn, ra lệnh một tiếng, 12 cái thần xạ thủ trong chớp mắt liền đem nửa túi tên bắn ra. Bọn họ tốc độ tay nhanh. Học sinh phổ thông chỉ có thể nhìn được một đoàn hư ảnh mơ hồ. Cảm giác xạ thủ môn cánh tay phải thật giống như biến mất. Chỉ có kia cơ hồ nối thành một cái thanh âm dây cung vang dội. Chứng minh tiễn tên đúng là từ xạ thủ môn trên cung bắn ra. Càng đáng sợ hơn là mũi tên uy lực. Nhọn tiếng xé gió, cơ hồ muốn đánh vỡ thầy trò môn màng nhĩ. Nhưng mà mọi người nhìn thấy gì? Bị dao động phi tiễn tên, dư kình chưa tiêu, tùy tiện đem cẩm thạch đài cao bắn ra từng cái chậu rửa mặt đại lỗ hống nhỏ. Đá vụn tung tóe khắp nơi, kín như hạt mưa điện nện ở lồng bảo hộ bên trên. Để cho ma pháp nguyên tố làm thành vòng bảo vệ không ngừng dâng lên nước gợn tựa như rung động. thật là nhiều người sau lưng mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Cái loại này mục thức Liên Châu tiến trận mục tiêu nếu đổi lại là hắn. Phòng trừng đã là không phải biến thành cái rỗ, mà là bị đánh giết tới cạn bã. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.